Chương 112, Vong Linh Đấu Sĩ. Chỉ bất quá, ở Asperger trở thành sở vẹ tờ sau đó, nàng cũng theo một lần nữa trở thành sở vẹ tờ. Hiện tại xem như là chính thức gia nhập Asperger dưới trướng. Ở bây giờ Minh Vương trong quân, tuy là còn không có xác thực nhâm mệnh xuống tới, nhưng còn dư lại sở vẹ tờ nhóm đều cực kỳ tinh tưởng. Thiên bạo tinh nỗ bối chim cả gã hổ cùng tròm song tử sở vẹ tờ Asperger. Trên cơ bản đã có thế tính là thừa kế thiên quý tinh mì nột cùng thiên hùng tinh e y ạ cổ vị trí, trở thành mới minh giới tam cự đầu. Ở thiên tổn tinh xạ tỷ cờ dít làm ra tự giới thiệu sau đó, còn dư lại thiên mã cùng vậy người tự nhiên cũng là mỗi người làm ra tự giới thiệu. Sau đó Asperger lại một lần nữa nói rằng, hiện tại hồi phục phân tranh nữ thần thần điện đã xuất hiện tại minh giới cùng vùng đất điểm phân định, đồng thời theo thời gian đẩy mạnh, bởi vì nàng thần lực triệu hoán. Một ít cổ xưa nhân loại lẻ 87 trong anh linh đều sẽ thức tỉnh, trở thành của nàng tôi tớ. Cho nên chúng ta nhất định phải nhanh đưa nàng đà đảo. Nếu không, một ngày thời gian trôi qua lâu lắm. Bởi vì nàng triệu hoán mà tỉnh lại anh linh liền càng ngày sẽ càng nhiều, đến rồi khi đó, nàng liền sẽ trở thành một phi thường khó giải quyết tồn tại. Ở thánh vực trong lịch sử, cũng đã từng trải qua, phân tranh nữ thần gọi về ước chừng hơn 1.000 danh anh linh. Cuối cùng từ ạt đệ nạ tự mình xuất thủ, đánh chết phân tranh nữ thần, mới có bình tức mầm thai vạ sự tình. Làm đã từng chuẩn giáo hoàng, Asperger tự nhiên là đối với thánh vực sự tình, có tương đối hiểu. Mà hắn thoại ngữ hạ xuống, thiên mã đám người không nhịn được nói ra, anh linh mặt đối với nghi ngờ của bọn hắn, Asperger chợt hồi đáp, trong nhân loại, kiệt xuất anh hùng, liền cứ gọi là anh linh. Nói, Asperger thoại ngữ hơi dừng lại một chút, thánh đấu sĩ. Sở bẹ tờ, lân đấu sĩ, thần đấu sĩ, thiên đấu sĩ, điêu đấu sĩ cũng hoặc là còn lại thần hệ xuống chết đi anh hùng, những người này đều có thể xưng là anh linh. Nghe được Asperger nói như vậy, thiên mã thần tình chấn động, lẽ nào những cái này chết đi thánh đấu sĩ còn có thể sẽ sống lại hay sao? Không phải nói thánh đấu sĩ chết đi sau đó, linh hồn của bọn họ đều sẽ tiến nhập minh giới chỗ sâu nhất vô gian địa ngục ngủ say sao? Đối mặt thiên mã nghi vấn. Asperger giải thích, là vâng đúng. Chỗ là minh giới chỗ sâu nhất, mặc dù là thần minh, đều không thể tùy tiện đi vào địa phương. Giống như Titan chư thần, chính là bị trấn áp ở nơi nào. Nhưng mọi thứ cũng có ngoại lệ. Phân tranh nữ thần Alins, chính là cái kia có thể từ minh phủ chỗ sâu nhất, sắp chết đi anh linh gọi tới thần minh. Đây cũng là chính là nàng nhất đáng sợ địa phương. Vì vậy, ở trên tay nàng tỉnh lại người. Tất nhiên đều là cực kỳ đáng sợ cường giả, thậm chí xuất hiện nắm giữ thứ 9 cảm giác tiểu vũ trụ tồn tại, cũng không có chút nào kỳ quái địa phương. Asperger thoại ngữ hạ xuống, thiên mã cùng vậy người cũng là tại chỗ hít vào một hơi. Thứ 9 cảm giác tiểu vũ trụ đùa gì thế, hai người bọn họ liền giác quan thứ 7 tiểu vũ trụ, đều mới vừa linh ngộ. Đây là ở Đức Phất Trột tiểu địa ngục dưới việc tu luyện, nghiền ép bọn họ toàn bộ ý chí, mới có khiến cho được bọn họ thật vất vả. Thức tỉnh rồi giác quan thứ 7 tiểu vũ trụ. Nhưng hiện tại, cái này cái gì phân tranh nữ thần lại có thể triệu hoán đi ra thứ 9 cảm giác tiểu vũ trụ nhân vật kinh khủng nắm giữ thứ 9 cảm giác tiểu vũ trụ tồn tại, kinh khủng đến cỡ nào? Thiên mã bọn họ nhưng là cũng tận mắt chứng kiến quá. Asmi tạ lấy sức một mình, tương chính mặt tiến công thánh vực sở bẻ tờ nhóm làm được không muốn không muốn. Thậm chí mặc dù là huyễn tháp tác tư bọn họ 4 ngộng thần hợp 1, đều bị Asmi tạ đánh bại. Thứ 9 cảm giác tiểu vũ trụ, cái kia là có thể đả đảo thần minh, để thần dương minh run rẩy lực lượng. Người như thế, nơi nào là bây giờ bọn họ có thể đánh bại tồn tại? Không phải không thể nào vậy, người sắc mặt có chút tương đối khó xem, phân tranh nữ thần, không nên chỉ là một cái gì không nổi danh tiểu nhân vật sao? Nói như vậy, há lại không phải so với minh vương còn đáng sợ hơn? Chỉ cần chỉ dựa vào mấy người chúng ta lực lượng. Có thể đánh thắng được bọn họ sao? Hiển nhiên vậy lòng của người ta bên trong, có chút rút lui có trật tự. Nhìn vậy người bộ dạng, thiên tổn tinh xạ tỷ cờ dít cũng là che miệng cười, sau đó nàng mở miệng nói, không cần lo lắng, Asperger tiên sinh là hù dọa các ngươi. Coi như là phân tranh nữ thần, muốn từ minh giới chỗ sâu nhất triệu hoán anh linh, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Nàng trước tiên cần phải hướng cái kia cái thế giới trầm ngủ anh linh tiến hành triệu hoán. Sau đó chỉ có nghe đến rồi của nàng triệu hoán, đồng thời đáp lại của nàng triệu hoán nhân, mới có thể bị từ cái kia cái thế giới triệu hoán đi ra, một lần nữa thu được mới sinh mệnh, từ mà trở thành phân tranh nữ thần Alins vong linh đấu sĩ, vì nàng mà chiến cái kia cái thế giới, là thần minh, đều không thể tiến nhập, một ngày tiến nhập, đều không thể rời đi thế giới. Phân tranh nữ thần Alins hô hoán, trên cơ bản rất khó bị những cái này anh linh nghe được. Coi như ngẫu nhiên có một hai anh linh nghe được, cũng chưa chắc sẽ nghe theo của nàng triệu hoán. Có thể có tư cách trở thành anh linh đều có mỗi người tín ngưỡng tồn tại, sao lại tùy tùy tiện tiện, lại đi phụng dưỡng khắc thần minh. Dù sao, từ trình độ nào đó mà nói, đối với rất nhiều chiến sĩ mà nói, đi trước cái kia cái thế giới trầm ngủ, cũng là một loại chuyện vô cùng vinh dự. Ở minh giới, cái kia cái địa phương cũng được xưng làm là nơi an nghỉ ngàn thu, hoặc là thần chi phân mộ. Là thần minh cùng anh linh nhóm, mới có tư cách ngủ say địa phương. Có thể tụ tập hơn 1.000 danh anh linh, trong đó thậm chí xuất hiện nắm giữ thứ 9 cảm tồn tại, loại này tỷ lệ, vẫn là rất tiểu nhân. Dưới tình huống bình thường, từ thời gian bây giờ đến xem, phân tranh nữ thần có thể đủ triệu hoán đi ra 10 tên anh linh, cũng đã là khá vô cùng sự tình. Mà chúng ta chỗ này, hiện tại thì có 7 người. Lấy Asterios tiên sinh cùng Đức Phất Trột tiên sinh dẫn dắt lời của chúng ta, thảo phạt rơi phân tranh nữ thần cũng còn là tương đối buông lòng sự tình. Nói, Cờ Dít mỉm cười, bất quá chiến đấu thời điểm, cũng ngàn vạn lần không nên sơ suất nha. Dù sao những thứ này đều là cá nhân ta suy đoán. Cờ Dít thoại ngữ hạ xuống, vậy người thật tỏ thả lỏng một hơi. Cái gì 3.3 nha, thì ra đúng như vậy. Nói như vậy, liền không cần sợ hãi. Làm ạt đệ nạ thánh đấu sĩ, coi như là ở nhiều anh linh trong, chúng ta vẫn là tương đối lợi hại. Hơn nữa ta vậy người đại gia nhưng là đã lĩnh ngộ giác quan thứ 7 tiểu vũ trụ, đạt tới hoàng kim thánh đấu sĩ tiêu chuẩn nhìn vậy người dương dương tự đắc thần tình. Asterios lạnh lùng liếc hắn một cái, mở miệng nói, không nên đem sự tình nghĩ đến quá lạc quan. Trước đây chỉ là phân tranh nữ thần một thân một mình. Nhưng lần này, nàng là theo hắc ám chi thần ý dễ bật dị động mà thức tỉnh. Tình huống tuyệt đối không thể lấy kinh nghiệm của dĩ vãng tới phán đoán suy luận. Nói, Asterios nhìn mọi người một cái, lập tức mở miệng nói, đây cũng là lúc này đây, Minh Vương đại nhân phái ra chúng ta, theo QNZK cờ ngươi hành động chung nguyên nhân.